Thủ hộ, chương 177, ngôi thành chết. Góc truyện audio.com. Anka Vos vũ trụ, giải tinh vân sư từ Roriel. Đại lục nổi sâu Dari có tuổi thọ hơn 3 tỷ năm. Con số khá trẻ đối với một đại lục có sự sống. Sâu Dari có tổng diện tích hơn 8.000 tỷ km vuông. Cả đại lục nổi sâu Dari được chia làm 5 mảng đại lục lớn cách nhau bởi biển Austro rộng lớn vô ngần. Ngoài ra còn hàng trăm mảng đại lục địa khác trôi nổi không thể xác định. 3 chủng tộc chính là nhân loại, ác ma tộc và thiên thần tộc. Ngoài ra còn có hàng trăm chủng tộc khác nhưng đều lui về sâu trong các cánh rừng rậm hoặc những bí địa sau trận đại chiến diệt thế thời viễn cổ. Ác ma tộc chiếm giữ 2 đại lục phía Tây và phía Nam. Thiên thần tộc chiếm giữ đại lục phía Đông và phía Bắc. Nhân loại nắm giữ vùng đại lục trung tâm chủ phú. Hệ thống tu luyện của nhân loại là đi theo con đường triệu hồi linh thể hay còn được gọi là triệu linh sư. Chia làm 10 cấp độ là nhập môn, học đồ, bậc thầy, tông sư, tôn sư, vương, hoàng, đế, thánh, thần. Chế độ phân bậc các quốc gia ở sâu Dari của nhân loại cũng rất nghiêm ngặt. Công quốc là nhỏ nhất, vương quốc, hoàng quốc, đế quốc, thánh quốc và thần quốc. Tất cả ứng với cường giả cao cấp nhất mà quốc gia này sở hữu. Công quốc Ahari nằm ở cực nam đại lục trung tâm, sở hữu diện tích hơn 350.000 km vuông. Số dân gần 200 triệu. Triệu Linh Tông Sư Masaka là người đã ủng hộ quốc chủ lập quốc nên được phong làm hộ quốc linh sư. Biên giới phía nam công quốc Ahari Sukot là một vùng đất lạnh giá, xa xôi và hẻo lánh. Nơi đây với tài nguyên nghèo nàn, đất đai thì khô cằn không thể trồng trọt. Tại nơi này tồn tại một tòa thành cực nhỏ tên thành Griot. Đứa con hoang, người dân nơi đây đã đặt tên tòa thành như thế để nói lên tình trạng thực tế rằng công quốc Ahari và quốc vương đã vứt bỏ xứ sở này. Thành Griot với những bức tường tàn phá, những mái nhà suy sụp, những con người với ánh mắt trống rỗng thiếu sức sống. Một tòa thành chết, tất cả gần như không thể thu hút được bất kỳ sự chú ý nào của quốc vương. Trên công quốc có đến hàng trăm tòa thành chết như thế này. Hôm nay có một nhóm người ngồi xe gulu vào thành. Những người dân trên đường chỉ hơi kinh ngạc liếc nhìn những lữ khách này rồi sau đó không quan tâm. Họ cần cái ăn chứ không thể phí năng lượng vào việc đi quan tâm những sự tình không dính dáng đến bản thân. Lạc Tràn ngồi trước đánh xe, cậu ra roi đánh con gulu thúc nó đi nhanh hơn và hơi kéo chiếc mũ trùm rồi nói. Một hiện thực tàn khốc rằng những cái xác di động này sẽ là những cư dân đầu tiên mà chúng ta có. Arthur vén rèn che sau đó mỉm cười nhẹ. Em không thấy được sâu thẳm ánh mắt họ là một khát vọng sống bùng cháy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai sao? Lạc Tràn trầm tư không đáp. S đưa tay che miệng ngáp dài. Những kẻ yếu đuối tội nghiệp, chúng có khát vọng nhưng không có ý chí tự cường bởi vì chúng đã phấn đấu nhưng không có tài năng và người dẫn đường. Chúng đã bỏ cuộc nên mới cần chúng ta châm lại ngọn lửa sinh mệnh cho chúng. Arthur đưa tay đến bẹo chiếc má dễ thương của S và cười mắng. Em là con gái thì nên học một ít thứ gì đó dịu dàng. Đừng có ngày ngày cứ kẻ yếu và kẻ mạnh. Chém với giết, đừng bẹo má, nó sẽ xuống đấy. S hơi nhăn nhó vùng vẫy nhưng chỉ chọc cho Arthur hăng hái làm tới hơn. Lạc Tràn ngồi bên ngoài mỉm cười khi nhìn cảnh này. Cậu lại liếc qua bên cạnh mình. Ryukyo vẫn chăm chú nghiên cứu ma thuật nhập môn trong cuốn ghi chép của cậu. Chát, Lạc Tràn ra roi thúc con gulu hướng đến phủ thành chủ. Đây là phủ thành chủ hay cái nhà hoang? Bốn người nhóm Lạc Tràn cùng hiện lên câu hỏi này khi vừa nhìn thấy khu kiến trúc lụp sụp trước mắt. Lạc Tràn để Arthur dẫn đầu bước vào trước sau đó cậu cùng S theo sau. Ryukyo lười biếng tựa người trên xe gulu và tiếp tục đọc sách. Cốc cốc cốc, Arthur đưa tay gõ nhẹ cánh cửa. Bên trong truyền ra thanh âm yếu ớt sau đó một cô gái tóc tím dài cùng gương mặt thanh tú đẩy cửa bước ra. Nhìn được khách lạ nên cô hơi đề phòng. Xin hỏi các vị là... Arthur cất giọng ôn hòa. Chúng ta mong được gặp thành chủ của thành Griot. là mang đến tin tức tốt. Cô gái trông thấy dung nhan tuyệt mỹ và khí chất cao uy nghiêm của Arthur thì hơi khiếp sợ. Cô lại quan sát hai người theo sau thật kỹ và hơi trầm ngâm một chốc. Cô sắp xếp lại suy nghĩ sau đó nói. Chồng của ta sức khỏe không tốt nên các vị cảm phiền theo ta. Bước vào trong căn nhà đổ nát là một thanh niên tóc vàng tuấn mỹ ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. Một cô gái tóc tím thanh tú đến ngồi bên chăm cho hắn vô cùng ôn nhu. Thanh niên hơi sững lại trước dung mạo và khí chất của Arthur. Hắn ho lên nặng nhọc sau đó khó khăn cất tiếng. Làm các vị khách quý chê cười. Ta là thành chủ của thành Briottai Vesson. Bên cạnh là vợ ta Chiara. Không biết các vị là người đến từ nơi nào. Arthur quan sát thanh niên này. Hắn có một cỗ khí chất quý tộc cao quý chôn sâu trong người. Hắn không phải đơn giản chỉ là thành chủ của một tòa thành chết như thế này. Nàng cất giọng, chúng ta chỉ là những lữ khách tình cờ đi qua vùng này. Cảm khái trước cuộc sống khó khăn nên muốn làm một cuộc buôn bán với người nơi đây. Ta là Arthur Anturia Pendragon, bên cạnh là em trai ta Lakchan và em dâu Isdet. Tai nhíu mày nhưng hắn không hề có ấn tượng với những cái tên này. Thế nhưng khí chất cao quý của những người này không phải là một gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng nên. Mặc kệ, phải hay không phải thì họ cần gì ở một tên quý tộc bần hàn như hắn chứ? Tai thở dài cười khổ. Không biết Arthur tiểu thư muốn trao đổi điều gì với tòa thành này? Hay nói chính xác là với ta? Chấm, chức thành chủ, Tai hơi sững sờ sau đó hắn bật cười. Chức thành chủ, đây chỉ là cái danh không có quyền lực. Trao đổi thứ này để được điều gì cơ thứ? Những bỗng nhiên hắn khựng lại. Ánh mắt nghiêm túc của Arthur để hắn phải nghiêm chỉnh đánh giá lại. Các ngươi muốn điều gì ở tòa thành này? Thứ lỗi cho ta vì một số nguyên nhân sâu xa nên chức thành chủ là không thể nhượng lại. Nó là bùa giữ mệnh duy nhất của ta. Arthur lắc đầu đính chính. Chức thành chủ thực quyền mới là điều ta muốn. Tai ánh mắt sáng lên. Hắn hiểu ý đối phương. Hắn từ nay chỉ cần cầm cái danh thành chủ thôi. Mọi quyền lực đều thuộc về đối phương. Arthur biết Tai đã hiểu ra nên tiếp tục. Chúng ta sẽ gầy dựng lại tòa thành này. Cùng với cuộc sống của ngươi sẽ được chu cấp đầy đủ hơn trước. Đây là cái giá, Tai trầm ngâm ra vẻ đắn đo. Cân nhắc, Arthur nhếch môi. Vậy nếu thêm việc chữa khỏi bệnh cho ngươi nữa thì như thế nào? Tai nghe câu nói đầy ngữ ý thâm trầm của Arthur thì dùng mình. Hắn ho khan một tiếng. À, ha ha ha việc này. Không cần, chúng ta hợp tác vui vẻ. Lakchan bước đến lấy ra một túi vàng nhỏ đặt trên bàn. Sau đó lui về sau. Arthur cất giọng nói, đây là sinh hoạt phí tháng này. Chúc hai vợ chồng một ngày tốt lành. Nói rồi nàng mang theo Lakchan cùng S bước ra ngoài để lại Tai và Chiara nhìn nhau đầy nghiêm trọng. Việc bệnh giả khi nãy của Tai là do Lakchan nhắc nhở Arthur để nàng giành được quyền chủ động trong đàm phán. Thế nhưng còn một điều khác cậu không nói. Trong túi vàng khi nãy, cậu có để lại một ít mầm bệnh. Điều này không khó với quyền năng của cậu. Nó sẽ tiêm nhiễm vào Tai cùng Chiara. Căn bệnh sẽ từ từ thâm nhiễm sau đó bộc phát. Thành này cần một thành chủ có cả tiếng nói cùng quyền lực. Và người đó chỉ có thể là Arthur. Arthur bước khỏi phủ thành chủ sau đó bỗng dừng bước và lặng ngắm những bông tuyết đang rơi. Nàng thở dài, vì sao em lại làm thế Lakchan? Lakchan vẫn hờ hững như không? Cậu ánh mắt bình thản nói. Em không thích cách hắn nhìn chị. Arthur hiểu Lakchan nên chỉ mỉm cười dịu dàng với cậu sau đó cất bước. Chị cũng là người yêu của em. Hãy nhớ điều đó Lakchan. Lakchan ngẩn người, việc giải quyết mọi việc trong bóng tối từ lâu đã trở thành bản băng của cậu. Nếu là như lúc còn ở God Demon thì nó có mang đến ám ảnh tâm lý. Nhưng kể từ lúc nào, chính bản thân cậu cũng không biết rằng nó đã trở thành thói quen và là phương hướng làm việc của mình. Thế nhưng sự lo lắng của Arthur không làm cậu cảm thấy thưa thải. Câu nói đó khiến tâm hồn Lakchan cảm giác được sự ấm áp và gột rửa. S kéo tay áo Lakchan và thì thầm bên tai cậu. lần sau có việc gì vui thì nhớ gọi ta. Chàng đừng vui một mình nữa. Lạc Tràn nhéo mũi S và nói. Sắp có việc vui rồi đấy. Nàng chuẩn bị đi, chiều xuống, bóng tối lan đến trên những mái nhà lụp sụp của thành Griot. Những cư dân nơi đây tụ họp tại khoảng đất trống giữa thành. Nơi này chỉ là một mảng đất nhỏ loáng thoáng rác rưởi bị gió thổi hiu quạnh. Cỏ dại mọc tràn lan, nhưng cũng là cái được xem như quảng trường trung tâm. Isdet đã cười đến chảy nước mắt khi nghe nơi này được gọi bằng cái danh từ đó. Arthur đứng trên bục gỗ và mỉm cười nói với những người dân. Chào mọi người, ta là người quan tài chính mới được thành chủ bổ nhiệm. Bên cạnh này là 30.000 cân lương thực, đủ để phân phát cho 3.000 người nơi đây. Mọi người sau khi được phần lương thực của thì một tuần sau nữa gặp lại. Lạc Tràn, S cùng Ryukyo đứng phân phát lương thực. Arthur lãnh mạc nhìn cảnh đoàn người xô đẩy nhau tranh giành thức ăn. Đã đến lúc ném cho con thỏ đói một mẩu cà rốt. Lương thực được phân phát hết thì Ryukyo thú vị nhìn bóng lưng những người rời đi. Một cách làm thật hiệu quả, cho bầy thỏ đói một mẩu nhỏ caro sau đó lại tiếp tục bỏ đói chúng. Câu hỏi đặt ra là chúng sẽ làm gì khi biết có một cách kiếm thức ăn? Lạc Tràn gật đầu, nếu ta chỉ đơn giản nói với họ hoặc bày dẫn, thậm chí là làm mẫu thì họ cũng sẽ không chú trọng đến nó. Thế nhưng nếu cho họ nếm trải cảm giác trống rỗng khi lần thứ hai bị đói thì mọi việc sẽ khác. Cơn đói một khi được thỏa mãn thì những người này sẽ mang tâm lý ám ảnh họ sợ phải bị đói lần nữa. S bĩu môi nhìn hai tên âm hiểm đang cười âm trầm. Một tuần sau đó, Lạc Tràn nhìn những con người đến đứng giáp cả mảnh sân từ sớm. Ánh mắt đói khát và đầy chờ mong. Cậu không thể không lắc đầu. Arthur lần nữa bước đến trên bục và cất tiếng ấm áp. Lương thực dự trữ chỉ có 3.000 cân, đã phát toàn bộ nên rất áy náy với mọi người. Sắc mặt của những người nơi đây lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Có sợ hãi, có tuyệt vọng, có vặn vẹo, Arthur lại tiếp tục, thế nhưng ta có một biện pháp để kiếm được lương thực. Mời mọi người theo ta. Bên dưới vang lên tiếng xôn xao kích động. Những người nơi đây hoang mang nhìn nhau nhưng họ nhanh chóng cất bước theo Arthur. Lạc Tràn lẳng lặng mỉm cười. Những kẻ này đã bước trên một con đường không lối về. Hoặc đấu tranh để có cái ăn và trở nên hạnh phúc khi đi theo Arthur. Hoặc lui bước và chết dục trong xó như những con gián. Đoàn người đứng chân trên một mặt băng rất lớn cách xa tòa thành. Những người sống lâu năm nơi đây nhận ra nơi này. Nơi đây vốn là một con sông vào mỗi tháng 10 hàng năm sẽ tan băng và mang theo một lượng lớn cá từ trên đầu nguồn. Lượng cá này cũng chính là nguồn lương thực họ phải giành giật và chất chiêu để dành cho cả năm. Arthur cất lời, dưới mặt băng này vẫn còn nước, và dĩ nhiên là cá vẫn sẽ sống bên dưới này. Chỉ cần đào xuyên qua lớp băng thì mọi người sẽ có cá để tiếp tục duy trì tình trạng lượng thực. Phía bên dưới lập tức lâm vào tình trạng náo động, cách trương.